Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 762, chém La Sát, góc truyện audio.com. Sau lưng trong hư không, nổi lên một tia không tầm thường chấn động. Tô Tử Mặc cũng không quay đầu lại, ánh mắt lạnh như băng, trở tay chính là một đao. Rầm rầm, hải triều thanh âm bắt đầu khởi động, tia máu tăng vọt, không có trong tưởng tượng lưỡi mác giao kích, một đao chém tại không trung. La Sát đã trước một bước tránh đi, lập lòe đến Tô Tử Mặc bên cạnh Phương. À, La Sát khẽ di một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia trêu tức cùng hưng phấn. Nói, rõ ràng tu luyện đến huyết như hải triều cảnh giới. Thật là không tệ, huyết nhục của ngươi, nhất định dị thường ngon. Còn muốn ăn huyết nhục của ta, không biết sống chết. Tô Tử Mặc cười lạnh một tiếng. Còn sâu cái kiến, đến bây giờ mới thôi. Ngươi còn không có ý thức được, đối thủ của ngươi là ai? La Sát hét lên một tiếng. Ta là thái cổ thời đại sau cùng chủng tộc cao quý. Cửu đại hung tộc đứng đầu La Sát tộc. Chúng ta thống ngự vạn tộc. Loại người như ngươi hèn mọn con sâu cái kiến, cho ta xách giày cũng không xứng. La Sát dựa lấy linh động mau lẹ thân pháp, tại Tô Tử Mặc bên người không ngừng quay chung quanh, chợt trái chợt phải, chợt xa chợt gần, thân pháp như là tựa là u linh, phiêu hốt bất định. Tô Tử Mặc không ngừng biến hóa đao thế, hoặc cương mãnh, hoặc kéo dài nhu hòa, nhưng La Sát căn bản không cùng hắn liều mạng, vừa chạm vào mặc dù phần, hắc hắc, con sâu cái kiến, ngươi liền góc áo của ta đều không gặp được. La Sát cười đắc ý, Tô Tử Mặc đứng tại nguyên chỗ. Khẽ nhíu mày, nếu là ở đỉnh cao trạng thái, kim đan, nội đan đồng thời thúc dục, phối hợp khí huyết, thân thể bộc phát, tuyệt đối có thể cùng La Sát tộc tốc độ phân cao thấp. Nhưng vừa rồi, hắn cùng với đế giận đại chiến, lại một đường đuổi giết đến tận đây. Trong cơ thể linh lực, đã còn thừa không có mấy. Chẳng qua là bằng vào nội đan, khí huyết, thân thể bộc phát, hắn thật đúng là đuổi không kịp cái này La Sát. Không ngại nói cho ngươi biết một sự kiện. La Sát hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi tu luyện cái loại này linh dực, liền là các ngươi, nhân tộc quan sát ta La Sát tộc thân pháp, sáng tạo ra bí thuật. Hắc, chỉ tiếc, các ngươi nhân tộc quá ngu xuẩn. Căn bản không lĩnh ngộ được ta La Sát tộc thân pháp tinh túy áo nghĩa vạn phân đứng đầu. Các ngươi nhân tộc huyết mạch quá ti tiện, thân hình gầy yếu không chịu nổi, làm sao có thể khống chế ta La Sát tộc bí thuật. Trên thực tế, phiêu miểu chi dực linh cảm, đúng là thông qua La Sát tộc mà đến. Chỉ tiếc, nhân tộc cùng La Sát tộc cuối cùng là hai cái bất đồng chủng tộc. La Sát tộc thân hình cấu tạo, thậm chí là huyết mạch, là vô tận năm tháng tiến hóa mà đến, phối hợp sau lưng hai cánh, ở giữa không trung phi hành, hầu như không cảm giác được lực cản. Nhưng nhân tộc thân hình, lại cùng La Sát tộc hoàn toàn bất đồng. Phiêu miểu chi dực, tự nhiên cũng xa xa không đạt được La Sát tộc tốc độ. Tô Tử Mặc mặt trầm như nước, trở tay đem huyết thối đao trái lại cắm vào trong lòng đất. Hai tay tự nhiên rủ xuống. Hai con ngươi nửa mở nửa khép. Căn bản không cùng cái này La Sát đáp lời. Tô Tử Mặc tận khả năng chạy xe không tâm thần, bảo trì linh đài thanh minh. Hừ, muốn cùng ta hao tổn. La Sát thanh âm lại lần nữa vang lên. Ta ở giữa không trung bay nhanh, tựa như là các ngươi nhân tộc trên mặt đất hành tẩu, căn bản cảm giác không thấy mệt mỏi. Con sâu cái kiến, ngươi chịu không nổi. Tô Tử Mặc vẫn như cũ giữ im lặng. La Sát đang tìm kiếm hắn kẽ hở, tùy thời mà động. Hắn cũng đang chờ đợi một thời cơ. Hai người một lên một xuống, tuy rằng thủy chung không có giao thủ, không có tiếp xúc, nhưng giấu giếm sát cơ, một khi bộc phát, tất nhiên có người phơi thây tại chỗ. La Sát cực kỳ cẩn thận, cũng không có đơn giản liều lĩnh, chẳng qua là không ngừng thăm dò, mà Tô Tử mặc như nhập định lão tăng, lù lù bất động. Nghe nói, ngươi đang ở đây Vạn Tượng Thành trong còn có chút bằng hữu. Song Phương rằng có một chút, La Sát đột nhiên nói ra, nhắc nhở ngươi một cái. Hiện tại những bằng hữu kia của ngươi, có lẽ đã biến thành ta La Sát tộc huyết thực. Hạc hạc hạc hạc, La Sát kiêu ngạo cười nói. Lần này, tộc của ta có hơn 100 người tiến vào thượng cổ chiến trường. Các ngươi nhân tộc thánh địa Vạn Tượng Thành, đem trở thành ta La Sát tộc lò sát sinh. Tô Tử mặc cánh tay, khẽ run lên, tựa hồ tâm thần đã bị không tiểu nhân chấn động. Loại này kẽ hở, mảnh không thể xem xét. Nhưng La Sát ánh mắt lợi hại, trong nháy mắt ý thức được đó là một cơ hội ngàn năm một thuở. La Sát trong mắt sát cơ đại thịnh, thân hình lập lòe, hướng phía Tô Tử mặc xông tới. Loại này kẽ hở, tối đa chỉ có trong nháy mắt ảnh hưởng. Nhưng đối với cực hạn cường giả tranh phong, đặc biệt là La Sát tộc loại tốc độ này kinh khủng cường giả, tranh được chính là trong chớp nhoáng này. Trong nháy mắt, cũng đủ để phân ra thắng bại, thậm chí là sinh tử. Đột nhiên, hơi hơi lướt nhẹ qua động tóc đen lúc giữa, Tô Tử mặc hai con ngươi mở ra, sáng đến sấm nhân, lộ ra một tia đùa cợt. Không tốt, chứng kiến Tô Tử mặc ánh mắt, La Sát trong lòng kinh hãi. Cái này kẽ hở, là hắn cố ý bán cho ta. Bị lừa rồi, La Sát ý thức được thời điểm. Đã chậm, trong chớp nhoáng này, đối với Tô Tử mặc mà nói. Cũng vậy là đủ rồi. La Sát vận chuyển huyết mạch, cưỡng ép chuyển biến phương hướng, điều chỉnh góc độ, hướng phía giữa không trung chạy thục mạng mà đi. Tốc độ nhanh đến kinh người. Loại này phản ứng, đã đạt đến cực hạn. La Sát tin tưởng, coi như là Tô Tử mặc có chỗ chuẩn bị, cũng không đả thương được hắn. Nhưng sau một khắc, khóe mắt của hắn thoáng nhìn một màn, không khỏi thần sắc đại biến. Tô Tử mặc căn bản cũng không có đuổi giết tới đây, mà là đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích. Chẳng biết lúc nào, trong tay của hắn hơn nhiều một chương màu xanh nhạt đại cung. Phía trên lóe ra 6 đạo linh văn, lưỡng chỉ lúc giữa, nắm bắt một cây màu vàng đen mũi tên dài. Cũng lóe ra 6 đạo linh quang, yểm nguyệt cung, ô kim tiễn, lưỡng đại tiên thiên linh khí. Ban đầu ở Bắc vực Đại Kiền phế tích một trận chiến, ô kim tiễn cũng chỉ còn lại có một cây. Hôm nay, cái này một cây bị Tô Tử mặc bóp tại trong lòng bàn tay. Vận sức chờ phát động, O-O-N-G, cung như mãn nguyệt. Mũi tên giống như sao băng. Đường La Sát vang lên bên tai dây cung run rẩy thanh âm lúc. Ô kim tiễn đã đi tới phụ cận. Tô Tử mặc thân pháp tốc độ đuổi không kịp La Sát. Nhưng lưỡng đại tiên thiên linh khí bộc phát nhưng có thể. La Sát cũng là đến. Tại loại này bị động tình thế xuống. Vẫn như cũ ở giữa không trung làm ra né tránh xê dịch động tác. Hiểm lại càng hiểm tránh đi chỗ hiểm. Phốc suy. Ô kim tiễn xuyên thấu La Sát cánh bằng thịt, nổ tung một cái bát to lớn lỗ máu. Đây không phải bình thường cung tiễn. Đây là lưỡng đại tiên thiên linh khí. Nhìn như chỉ là một cái lỗ máu, nhưng ẩn chứa trong đó lực lượng, lại đem La Sát một mặt cánh bằng thịt triệt để phế bỏ. Cánh bằng thịt trong huyết nhục nổ, đứt gân gãy xương. A, La Sát kêu thảm một tiếng. Tô Tử mặc bắn ra cái này một mũi tên về sau. Không chút nào dừng lại. Trở tay rút ra chọc vào tại mặt đất trong huyết thối đao. Bàn chân đạp xuống mặt đất. Oanh một tiếng. Bay lên trời. Cả cái động tác như nước chảy mây trôi. Căn bản không cho La Sát thời gian phản ứng. Chém. Hét lớn một tiếng. Như đất bằng sấm sét. Hầu như cùng La Sát tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên. Tia máu tăng vọt, dường như có thể xé rách hư không. Chiếu vào La Sát thân hình hung hăng chém rụng xuống dưới. Phế bỏ một mặt cánh bằng thịt La Sát, giống như là chiếc rực chim chóc. đã mất đi La Sát tộc ưu thế lớn nhất. La Sát lung lay sắp đổ, còn không thể ổn định thân hình. Huống chi tránh né Tô Tử Mặc cái này phải giết một đao. Phốc suy, máu loãng phun ra mà ra, từ giữa không trung vung vãi. La Sát tộc thân hình cao lớn, bị huyết thối đao từ trung gian chém thành hai đoạn. Bên trong nội tạng rầm rầm rơi xuống đi ra. Mùi tanh ngút trời. La Sát tộc nửa trước đoạn thân hình rơi xuống trên mặt đất, bên trên hai con ngươi ảm đạm. Còn không có tắt thở. Trong miệng nôn ọe lấy máu tươi. Cá chết giống như hai mắt. Để mắt tới Tô Tử Mặc. Đứt quãng nói. Ngươi nhất định sẽ chết tại đây. Thống lĩnh, sẽ báo thù cho ta. Yên tâm đi đi, ta sẽ đem bọn ngươi La Sát tộc thống lĩnh cùng một chỗ chém. Cho ngươi có bạn đồng hành. Tô Tử Mặc cất bước tiến lên. Một cước đem La Sát đầu lâu đạp vỡ. Cách chương.